Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ma Sơn Cương Thi Vương, tập 200. Nhất Trần không biết Lâm Thành ở nơi nào, bất quá cảm ứng một chút phương hướng có thi khí là được. Thực mau, hắn đi vào bên cạnh tòa nhà ở gần bờ biển. Trên tầng thượng, Lâm Thành mang theo đám người Chu Huynh đã đang chờ Nhất Trần. Nếu tới còn không ra, cùng ta chơi trốn tìm sao? Lâm Thành nhìn phương hướng nơi Nhất Trần, hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Thành lão đệ, người đã đột phá sao? Nhất Trần một bên hướng về Lâm Thành bắn nhanh mà đến, một bên mở miệng hỏi. Khoảng cách không phải rất xa, vài dân liền đi vào bên người Lâm Thành. Đột phá là phi cương hậu kỳ. Lâm Thành cười gật gật đầu. Tốc độ đột phá của người quá nhanh đi, phía trước còn ở phi cương trung kỳ. Người hiện tại chỉ sợ là hai người như ta cũng đánh không lại người đi. Lâm Thành cười cười không nói gì. Hai người như Nhất Trần, liền tính là 10 Nhất Trần cũng đánh không lại hắn. Ngài là tiền bối Mao Sơn sao? Lão nhân thiên sư sơ kỳ thập phần khiếp sợ nhìn Nhất Trần hỏi. Đệ tử Mao Sơn ở giới huyền học địa vị rất cao. Xem khí thế của Nhất Trần, nói vậy địa vị ở Mao Sơn cũng không thấp. Giớ của có thể cùng Cương Thi Vương cười đùa nói chuyện, không phải người thường có thể làm được. Bần đạo là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mao Sơn, Nhất Trần. Nhất Trần đối với lão nhân thiên sư này chắp tay giới thiệu. Lễ nghi cơ bản của đạo giáo, hắn cũng không có bất luận cái giá cường giả chút nào. Nhìn qua thực bình dị gần gũi. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mao Sơn. Lão nhân thiên sư này trường lớn hai mắt. Đại nhân vật chân chính. Vậy mà chính là Thái Thượng Trưởng Lão Mao Sơn. Mẫu chốt nhân còn là Nhị Trưởng Lão. Biết thân phận Nhất Trần không thấp, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới cao như vậy. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mao Sơn thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Lâm Thành cũng thực nghiêu bức, vậy mà ngay cả Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mao Sơn đều tôn kính đối với hắn. Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, hắn cảm thấy chính mình căn bản không có cơ hội nhìn thấy nhân vật như vậy. Đặc biệt là những pháp sư cùng với cổ võ giả đó, bọn họ căn bản không phải người ở cùng một cấp bậc. Các ngươi đi xuống đi, ta có việc muốn cùng Nhất Trần Lão Ca nói chuyện. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Bọn họ sôi nổi gật đầu, tiếp theo từ thang lầu tầng cao nhất rời đi. Đương nhiên, Chu Huynh vẫn là đi theo bên người Lâm Thành. Hiện tại tầng cao nhất chỉ còn giữ lại ba người bọn họ. Nói đi, giữa cuộc có biện pháp nào làm cho ta tiến vào biển rộng? Lâm Thành nhìn Nhất Trần hỏi. Nghe qua Tỷ Thủy Châu chưa? Nhất Trần đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ra vẻ thần bí nói. Tỷ Thủy Châu sao? Chưa từng nghe qua. Trước kia ở bên trong sách thật ra đã gặp qua. Chẳng lẽ thực sự có loại đồ vật này tồn tại sao? Ngay cả yêu ma quỷ quái đều tồn tại, người cho rằng không có Tỷ Thủy Châu sao? Tác dụng không cần ta giới thiệu đi, chỉ cần người mang ở trên người là có thể tiến vào biển rộng. Viên Tỷ Thủy Châu này là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 98 của chúng ta đoạt được từ trên người một con yêu vật. Hiện tại là bảo vật trấn phái của Mao Sơn chúng ta. Dùng xong rồi, ngươi nhớ rõ trả lại cho ta. Yên tâm đi, khẳng định trả lại cho ông. Lâm Thành cho Nhất Trần một ánh mắt yên tâm. Nếu không phải cùng với Nhất Trần rất quen thuộc, Lâm Thành cũng không chuẩn bị trả lại. Đồ vật rơi vào trong tay hắn, đó chính là của hắn. Đáng tiếc quá thân cận, không dễ xuống tay. Tỷ Thủy Châu, đây chính là thứ tốt. Có nó, liền không cần lo lắng vấn đề xuống biển. Hãy giữ lời, nếu là người không trả ta, đến lúc đó trưởng giáo phòng trường sẽ đem ta mắng cho chó phun đầu. Nhất Trần vẫn là có chút không yên tâm, lại tiếp tục mở miệng nói. Vô nghĩa nhiều như vậy, nói trả lại cho ông khẳng định sẽ trả lại cho ông. Lừa ai ta cũng sẽ không lừa ông. Vậy được rồi, hiện tại ta cho ngươi. Nói xong, Nhất Trần từ trên người lấy ra một viên hạt châu thập phần bình thường, chỉ lớn bằng ngón cái, có màu đen, nhìn qua thật giống như một viên hạt châu bình thường. Đây thật sự là Tỷ Thủy Châu sao? Thực sự có thể tránh được nước sao? Lâm Thành không khỏi có chút hoài nghi. Đồ vật cao cấp như vậy chẳng lẽ không phải nên nở rộ quang mang lóa mắt sao? Vì sao lại trông bình thường như vậy? Sẽ không phải là Nhất Trần cầm một viên giả chứ? Là Tị Thủy Châu, tuyệt đối có thể tránh nước, người mang ở trên người xuống biển thử xem sẽ biết. Nhất Trần thập phần chắc chắn nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu tiếp nhận hạt châu, tiếp theo nhìn Chu Hinh cùng với Nhất Trần nói. Sư tỷ, các người ở chỗ này chờ ta, để ta đi trước thử xem hiệu quả của Thị Thủy Châu. Ngay sau đó, Lâm Thành đem hạt châu đặt ở trên người, bay thẳng đến biển rộng, đi vào trên không biển rộng. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp tiến vào biển rộng. Nói đến cũng kỳ quái, vừa tiến vào biển rộng, nước biển bốn phía như tránh rắn rết, trực tiếp lôi tán. Ở trong vòng phạm vi 2 mét quanh thân Lâm Thành, hình thành một mảnh đất trống trải không có nước biển. Những nơi đi qua, nước biển né tránh, thậm chí còn có không khí, có thể tự do hô hấp, không cảm thụ được áp lực của nước biển. Hành tàu ở trong biển giống như đi lại ở trên đất liền. Thực tốt, Tị Thủy Châu quả nhiên lợi hại. Có Tị Thủy Châu, hiện tại giải quyết Bạch Tuộc Yêu sẽ không có vấn đề. Gia hỏa này phía trước không muốn đàm phán, hiện tại khiến cho nó hối hận. Còn tưởng rằng tránh ở trong biển rộng liền không có biện pháp làm gì được nó, hiện tại khiến cho nó biết cho dù là biển rộng cũng bảo hộ không được nó. Lâm Thành ở trong nước nhanh chóng đi tới, càng đi áp lực của nước cũng càng lớn. Ở độ sâu mấy ngàn mét trong biển rộng, áp lực của nước đủ để nghiền nát sắt thép. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân loại không thể thăm dò biển rộng, bởi vì trước mắt không có đồ vật cứng rắn như vậy có thể làm cho bọn họ chế tác thành tàu ngầm lẻn vào bên trong biển rộng. Cho dù là Bạch Tuộc Yêu cũng không dám đi đến nơi sâu như vậy. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, căn bản không cảm giác được một chút áp lực, hẳn là bởi vì liên quan đến Tị Thủy Châu. Hiện tại là buổi tối, bên trong biển rộng cũng thực tối, càng đi đến chỗ sâu lại càng tối. Đối với Lâm Thành mà nói, những cái đó căn bản không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ không biết Bạch Tuộc Yêu ở nơi nào của biển rộng, chỉ có thể ở khu vực đại khái chậm rãi tìm kiếm. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, tìm đại khái 1 giờ, sau đó ở phía trước cảm nhận được khí tức của Bạch Tuộc Yêu. Tính toán nơi này cùng với mặt biển khoảng cách hẳn là có 1000 mét. Gia hỏa này trốn thật sâu, bất quá chờ lần nữa chính là ngày chết của nó. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tiếp theo nhanh chóng đi về phía trước. Giờ phút này Bạch Tuộc Yêu đang ở trong biển sâu khôi phục thương thế, ở bên cạnh nó có 10 đại yêu bảo hộ. Lần này nó mang theo hơn 100 đại yêu ra tới, ai có thể nghĩ đến vậy mà bị Lâm Thành giết, liền giữ lại 10 con cuối cùng. Bản thân nó cũng bị Lâm Thành đả thương. Món nợ này không tính toán cùng với Lâm Thành, nó liền không phải Bạch Tuộc Yêu. Rồi sau nó cảm thấy chính mình ở biển rộng sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần không ra, Lâm Thành sẽ không có bất luận biện pháp làm gì được nó. Nó muốn cho Lâm Thành biết, liền tính thực lực cường đại, đắc tội Bạch Tuộc Yêu nó cũng phải trả giá thảm trọng. Mà Bạch Tuộc Yêu đang ở trong tu luyện, đột nhiên mở hai mắt, nó đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Cỗ dự cảm này thập phần mãnh liệt, việc này làm cho nó thực không an tâm. Lão đại, thương thế của ngài khôi phục hay chưa? Nhìn thấy Bạch Tuộc Yêu tỉnh lại, một con yêu vật bảo hộ nó mở miệng hỏi. Không có, đột nhiên ta cảm giác được một cỗ dự cảm xấu. Như vậy đi, các người đi kêu Cương Thi Vương, liền nói ta nguyện ý cùng hắn đàm phán. Bạch Tuộc Yêu nhìn 10 tên đại yêu biển sâu nói. Lão đại, ngài thật sự muốn cùng Cương Thi Vương thỏa hiệp sao? Cương Thi Vương tuy rằng lợi hại, nhưng nếu chúng ta không ra, hắn hoàn toàn không có biện pháp làm gì được chúng ta. Một đại yêu khác mở miệng nói. Các người biết cái gì? Cái này gọi là kế hoãn binh. Hiện tại ta cảm thấy dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Bảo các người đi, các người liền nhanh chóng đi đi. Vậy được rồi. 10 đại yêu đồng thời gật đầu. Không cần, ta đã tới. Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh băng vang lên, rồi sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Cương Thi Vương. Nhìn thấy Lâm Thành, 10 đại yêu cùng với Bạch Tuộc Yêu sôi nổi trường lớn hai mắt. Bọn chúng chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở bên trong biển sâu vậy mà có thể nhìn thấy Cương Thi Vương. Không phải Cương Thi Vương không thể xuống biển sao? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Đặc biệt là Bạch Tuộc Yêu giống như thấy quỷ, trái không được trong lòng nó có dự cảm không tốt. Tìm ra là Lâm Thành đi vào biển sâu, việc này liền xong đời. Tuy rằng không biết Cường Thị Vương vì sao làm được, nhưng có thể khẳng định bọn chúng đều có nguy hiểm. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Phía trước mượn dùng biển rộng, bọn chúng còn có thể đối chọi cùng Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành cũng có thể tiến vào biển rộng, bọn chúng đến dám đều không phải. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Bạch Tuộc Yêu, không nghĩ tới ta có thể đi vào biển rộng đi. Phía trước cùng ngươi đàm phán, ngươi lại không đồng ý. Vì sao cố tình muốn bước ta tiến vào biển rộng thu thập ngươi đây? Lâm Thành nhìn Bạch Tuộc Yêu đầy mặt ý cười nói. Ở dưới ý cười này là sát ý nồng đậm. Bạch Tuộc Yêu hôm nay hẳn là phải chết. Không có, đồng ý, ta đồng ý đàm phán. Không có nói không đồng ý. Vừa rồi ta còn bảo bọn chúng đi kêu ngươi đàm phán. Hiện tại đàm phán đã muộn rồi. Sắc mặt Lâm Thành đột nhiên trầm xuống. Vào kiếm đã xuất hiện bên trong tay phải. Chạy mau! Bạch Tuộc Yêu chợt quát một tiếng, dẫn đầu đào tẩu. Ở trong biển, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt Lâm Thành. Tốc độ của nó nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm. Không có đuổi theo 10 tên đại yêu kia, mà là truy đuổi theo Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu mới là mục tiêu của hắn. Giết Bạch Tuộc Yêu, 10 đại yêu kia không đáng sợ hãi. Nếu bọn chúng không muốn chết, khẳng định không dám gây ra sóng gió. Đột phá đến phi cương hậu kỳ, lại có Tỳ Thủy Châu tương trợ, Lâm Thành ở trong biển rộng như giẫm trên đất bằng. Nước biển điên cuồng lui tán, ở mặt biển khiến cho sóng gió động trời, mà khoảng cách giữa Lâm Thành cùng Bạch Tuộc Yêu không ngừng bị kéo gần. Không tới 10 giây, Bạch Tuộc Yêu cảm giác chính mình liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Nếu ở dưới tình huống thương thế khôi phục, còn có thể kiên trì đến 20 giây. Xong rồi, thật sự xong rồi. Nó biết nếu bị Lâm Thành đuổi theo, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Cương thi này rốt cuộc là tiến vào biển rộng như thế nào đây? Nước biển vậy mà không thể gần người hắn, tại sao lại như vậy? Cương thi vương, người buông tha ta được không? Ta thật sự đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch. Bạch Tuộc Yêu một bên chạy trốn, một bên xin tha đối với Lâm Thành. Ta nhớ rõ phía trước ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại lại tới xin tha. Bạch Tuộc Yêu nhất thời nghẹn lời, nó căn bản liền không nghĩ tới Lâm Thành có thể đi vào biển rộng. Nếu như biết, sao có thể trước mặt Lâm Thành kiêu ngạo như vậy? Vèo một cái, đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên gia tốc vượt qua Bạch Tuộc Yêu, đem Bạch Tuộc Yêu chặn lại. Bạch Tuộc Yêu đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn Lâm Thành ở trước mắt, mặt xám như tro tàn. Tốc độ quá nhanh, thực lực lại mạnh, tuyệt vọng, thật sự thập phần tuyệt vọng. Vì sao không chạy nữa đi? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Bạch Tuộc Yêu, rất có cảm giác mèo vờn chuột. Người rốt cuộc vì sao làm được? Vì sao một chút liền có thể tiến vào biển rộng? Nước biển còn không thể gần người của ngươi. Tỳ Thủy Châu, nghe qua chưa? Tỳ Thủy Châu? Trước kia cho rằng là hư cấu ra tới, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có loại đồ vật này tồn tại. Ta thua, đến đây đi, cho ta một cái chết thống khoái. Bạch Tuộc Yêu thập phần tuyệt vọng nói. Trái không được Cương Thi Vương có thể tiến vào biển rộng, thì ra là có loại đồ vật trong truyền thuyết Tỳ Thủy Châu này. Đây là ông trời muốn nó chết. Không có Tỳ Thủy Châu, Lâm Thành căn bản không dám xuống biển, nó cũng liền sẽ không có nguy hiểm. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Đối mặt Lâm Thành, nó không có lực chống cự chút nào. Cũng biết Lâm Thành không có khả năng buông tha cho nó, nó chỉ muốn chết một cách thống khoái, không cần cảm nhận được bất luận thống khổ cái gì. Trốn không thoát, đánh không lại, thật sự làm người tuyệt vọng. Muốn chết thống khoái sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành lạnh băng nhìn Bạch Tuộc Yêu. Gia hỏa này phía trước rất là kiêu ngạo, đàm phán hai lần đều không đồng ý, lại còn hại chết rất nhiều bá tánh vô tội như vậy. Không tra tấn một chút, hắn đều cảm thấy thực có lỗi với những bá tánh vô tội đã chết đó. Vèo một cái, phụt một tiếng, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, nâng kiếm trong tay, một cái xúc tu trực tiếp bị Lâm Thành chặt đứt. Đau đớn kịch liệt làm Bạch Tuộc Yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta và ngươi liều mạng. Giây tiếp theo, Bạch Tuộc Yêu cắn chặt răng, đông đảo xúc tu điên cuồng hướng về Lâm Thành đánh tới. Ở trong biển rộng, dẫn tới nước biển điên cuồng tuôn ra, sông quận biển gầm, cũng bất quá chỉ có như thế. Cùng ta liều mạng sao? Ngươi lấy cái gì đua cùng ta? Lâm Thành cười lạnh, đối mặt xúc tu cường đại của Bạch Tuộc Yêu, hồn nhiên không sợ, kiếm quang chợt lóe mang theo một dải ánh sáng. Phụt một tiếng, xúc tu công kích đến Lâm Thành sôi nổi bị Lâm Thành chặt đứt. Bạch tuộc yêu lại tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng không chịu khống chế mà ngã xuống đáy biển. Cuối cùng dừng ở trên nước bùn dưới đáy biển, xúc tu toát ra máu tươi, lâm vào thật sâu trong nước bùn. Tuy rằng xúc tu bị chặt đứt, nhưng không phải chặt đứt hoàn toàn, còn có một đoạn ở trên thân thể bạch tuộc yêu. Xúc tu mang đến đau đớn làm cho thân thể bạch tuộc yêu đều đang rùng mình. Đau, rất đau, đau đớn xuyên tim. Máu tươi chói mắt không ngừng từ trên thân thể bạch tuộc yêu toát ra. Vẫn còn có thể dùng xúc tu đã đứt đứng thẳng, không tồi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, bảo kiếm trong tay lại không có dừng lại chút nào, bay thẳng về phía xúc tu của bạch tuộc yêu chém tới. Tay phải rung lên, kiếm pháp cực nhanh đâm thủng nước biển. Phụt một tiếng, cơ hồ ở trong nháy mắt, mười mấy xúc tu của bạch tuộc yêu liền bị Lâm Thành chặt đứt. Bạch tuộc yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thập phần thê lương. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hận không thể đem Lâm Thành xé nát. Cương Thi Vương, người sẽ không được chết tử tế. Xin lỗi, ta có thể chết tử tế hay không ngươi nhìn không thấy, nhưng ta có thể nhìn thấy người chết. Dứt lời, lại là một kiếm hướng về trên người bạch tuộc yêu đâm tới. Phụt một tiếng, một khối thịt bạch tuộc đã bị Lâm Thành đâm xuống dưới, máu tươi đầm đìa cùng nước biển hội tụ ở bên nhau. Phụt phụt, ngay sau đó Lâm Thành liên tiếp xuất kiếm, không có thương tổn đến chỗ yếu hại của bạch tuộc yêu. Mỗi một kiếm đều có thể mang theo một khối thịt bạch tuộc, trực tiếp đem bạch tuộc yêu lột ra. Không cần, giết ta, cầu xin người hãy giết ta đi. Bạch tuộc yêu đau đến mức nói chuyện đều bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành mang theo sợ hãi. Đây không phải cương thi mà là ma quỷ, nó rất muốn chết nhưng cố tình lại chết không xong. Hiện tại người có thể đi chết rồi. Lâm Thành đạm mạc nhìn bạch tuộc yêu, hắn phát hiện bạch tuộc yêu tựa hồ sắp kiên trì không được, mất máu quá nhiều mà chết. Lập tức một kiếm xuyên thấu trái tim của bạch tuộc yêu. Bạch tuộc yêu hai mắt trừng to, đầy mặt âm độc nhìn Lâm Thành, cuối cùng không cam lòng ngã vào trên nước bùn. Thân thể giao cho ngươi, yêu đan cho ta. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị sau lưng nói. Đồ vật quái dị gật đầu, hưng phấn hướng về thi thể bạch tuộc yêu phóng đến, thành thạo đem thi thể bạch tuộc yêu ăn sạch, sau đó đem một viên yêu đan phát ra yêu khí nồng đậm giao vào trong tay Lâm Thành. Lưu trữ yêu đan về sau sẽ hữu dụng, liền tính vô dụng cũng có thể cho nhân sâm tiểu bối ăn. Chỉ có đem tiểu bối nuôi dưỡng cho trắng trẻo mập mạp, như vậy mới có thịt nhân sâm để ăn. Về phần máu tươi của bạch tuộc yêu, vừa rồi đã sói mòn không sai biệt lắm, trong cơ thể tuy rằng còn có nhưng rất ít, Lâm Thành cũng khó mà lấy máu, trực tiếp để cho đồ vật quái dị ăn. Thu hồi yêu đan, Lâm Thành nhìn bốn phía cũng không có phát hiện mười đại yêu kia, sau đó lập tức phóng tới trên mặt biển, tốc độ cực nhanh, không đến một phút liền từ đáy biển vọt ra. Ngay sau đó ngưng ở không trung, nhanh chóng bay tới tòa nhà gần bờ biển. Trên sân thượng, Chu Hình cùng với Nhất Trần còn đang chờ Lâm Thành. Thấy Lâm Thành xuất hiện, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Lâm Thành có tỷ thủy châu, nhưng không đại biểu ở đáy biển có thể chém giết bạch tuộc yêu, thậm chí có khả năng sẽ bị bạch tuộc yêu chém giết. Dẫu cuộc biển rộng là địa bàn của người ta, hiện tại nhìn thấy Lâm Thành không có việc gì, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Sư đệ, có giết chết được bạch tuộc yêu hay không? Nhìn thấy Lâm Thành đáp xuống ở trên sân thượng, Chu Hình thập phần vội vàng hỏi. Nhất Trần ở một bên cũng đưa lỗ tai nhìn về phía Lâm Thành. Giết chết, bất quá chạy thoát 10 đại yêu. Bạch tuộc yêu đã chết, 10 đại yêu kia hẳn là không dám xuất hiện. Giết chết liền tốt, giết chết liền tốt. Xem ra vừa rồi chúng ta lo lắng an nguy của ngươi là dư thừa. Nhất Trần nhẹ nhàng thở ra thật dài, bất quá hắn cảm thấy Lâm Thành tựa hồ đã quên mất một sự kiện. Hắn lại không tiện mở miệng, có chút muốn nói lại thôi. Lo lắng cho ta làm gì? Bạch tuộc yêu đã chết, chúng ta trở về đi. Nhất Trần lão ca, chờ có rảnh sẽ gặp lại. Được, chỉ là cái đó có phải ngươi đã quên còn có đồ vật gì không có trả lại cho ta hay không? Ai, ông thật sự là keo kiệt. Được rồi, trả lại cho ông. Lâm Thành đem tỷ thủy châu lấy ra tới trả lại cho Nhất Trần. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị trả lại, tỷ thủy châu dùng quá tốt, nhưng xem bộ dáng của Nhất Trần, không trả lại phòng trường vẫn sẽ luôn đi theo hắn. Ấy, thật sự không phải là ta keo kiệt, những thứ khác liền thôi, nhưng tỷ thủy châu không thể cho ngươi. Nhất Trần cười khổ mà nói, nếu như đem tỷ thủy châu làm mất, trở về tuyệt đối sẽ bị trưởng giáo mắng chết, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị nhốt lại. Nói giỡn với ông thôi, nếu ông keo kiệt liền sẽ không đem tỷ thủy châu lấy ra tới. Nói thật, lần này còn phải cảm tạ ông, nếu không có tỷ thủy châu, ta cũng sẽ không có khả năng dễ dàng chém giết Bạch Tuộc Yêu như vậy. Lâm Thành thập phần cảm kích nhìn Nhất Trần nói, tiếp theo lại cùng Nhất Trần nói chuyện phiếm vài câu. Lúc này Lâm Thành mới mang theo Chu Hình cùng với thành viên trong đại quân cương thi của hắn rời đi. Sự tình đã giải quyết, chuyện còn lại liền cùng hắn không có quan hệ. Kế tiếp chính là chờ nước biển thoái lui, xây dựng lại Đông Thành. Trong bất chi bất giác, mưa to cũng đã ngừng lại. Sau cơn mưa, không khí thập phần tươi mát. Lâm Thành mang theo Chu Hình bay trên trời cao, cấp tốc trở về Yến Kinh. Trên mặt đất là đám người Siêu Thiên Sư cùng với Ngũ Tỷ. Bạch Tuộc Yêu đã giải quyết, giữ lại chính là liên hệ Nhật Bản cùng với Ma Cà Rồng. Còn có người sói về vấn đề bồi thường. Chờ trở lại Yến Kinh, đến lúc đó an bài Phó Hướng Sơn đi. Gia hỏa này vẫn luôn đang bế quan tu luyện, cũng là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại hắn có nhiều thủ hạ như vậy, có một số việc cũng không cần hắn tự mình ra tay. Có thể an bài thủ hạ đi làm, đương nhiên phải an bài. Mọi việc đều phải chính mình tự tay làm lấy, vậy thì cho dù biết thuật phân thân cũng không đủ dùng. Sáng trời dần dần sáng lên. Thời điểm phía trước Lâm Thành chém giết Bạch Tuộc Yêu là 5 giờ sáng, hiện tại đã là 8 giờ sáng. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào trên không thành phố Yến Kinh. Nếu không phải vì làm Chu Hình xem phong cảnh dưới bầu trời, Lâm Thành đã sớm trở lại Yến Kinh. Tìm một chỗ không người, trực tiếp hạ xuống. Sau đó hai người tay trong tay cùng nhau đi ở trên đường cái. Người qua đường chung quanh sôi nổi hâm mộ nhìn Lâm Thành. Rốt cuộc Chu Hình quá xinh đẹp, có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy, bọn họ hâm mộ không thôi. Sứ tỷ, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi. Lâm Thành nhìn một tiệm mì ở bên cạnh nói, không có biện pháp, hắn liền thích ăn mì thịt bò. Cùng các loại bữa tiệc lớn mà so sánh, hắn liền cảm thấy mì thịt bò ăn ngon hơn. Chu Hình gật đầu, nàng đối với ăn cái gì không quan trọng, Lâm Thành ăn cái gì, nàng liền ăn cái đó. Đi vào quán mì, hai người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Quán mì làm ăn bình thường, bên trong có 7-8 người, đều là tới ăn mì. Trong đó có hai người, một nam một nữ, làm cho Lâm Thành cùng với Chu Hình hơi hơi sửng sốt, sôi nổi liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm. Ông chủ, mang tới 2 tô 4 lượng mì thịt bò. Lâm Thành nhìn ông chủ nói, là 1 tô 4 lượng hay là 2 tô hợp nhau tới 4 lượng vậy? Ông chủ có chút sửng sốt, mở cửa hàng lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người muốn 4 lượng mì thịt bò. Bình thường đều là 2 lượng hoặc là 3 lượng, cho nên hắn cần phải xác nhận một chút. 1 tô 4 lượng, 2 tô hợp nhau lại là 8 lượng, nghe hiểu chứ? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói, được được. Ông chủ gật gật đầu. Người này là heo sao? Vậy mà ăn nhiều như thế. Ở bên cạnh, một nữ nhân bộ dáng cũng không tệ lắm nhỏ giọng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào rõ ràng trong tai Lâm Thành cùng với Chu Hình. Bớt chọc phiền toái đi, ăn đồ ăn của cô đi. Nam tử bên cạnh nữ nhân mở miệng nói. Đôi nam nữ này, vừa rồi Lâm Thành cùng với Chu Hình liền đã chú ý tới bọn họ. Chu Hình chuẩn bị đứng dậy, lại bị Lâm Thành giữ chặt, khẽ lắc đầu, ý bảo Chu Hình đừng để ý. Hắn chính là muốn ăn mì, người khác muốn nói như thế nào liền nói như thế đó đi. Thời điểm hắn ăn mì, không muốn bị chuyện khác quấy rầy. Huynh đệ, mì của cậu đây. Ông chủ bưng 2 tô mì thịt bò lớn đi ra nói. 4 lượng, số lượng rất nhiều, đại khái có 10 mấy miếng thịt bò, bỏ thêm mang tây, rau thơm. Ông chủ, tính tiền. Ở bên cạnh, tên nam tử kia mở miệng nói. Được rồi. Ông chủ gật đầu, cười hì hì đi qua, rồi sau đó từ trong tay nam tử tiếp nhận 16 đồng tiền. 2 lượng mì thịt bò, 8 đồng tiền một tô, nam tử cùng với nữ nhân phải trả đúng là 16 đồng. Ông chủ, hỏi ngươi một vấn đề, nếu người không có trái tim, có thể sống được không? Nữ nhân đứng dậy, đột nhiên nhìn ông chủ hỏi. Ông chủ hơi hơi sửng sốt, không rõ nữ nhân vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là cười nói. Người không có trái tim khẳng định không thể sống. Trái tim cũng không còn, còn sống như thế nào? Tốt, vậy người có thể đi chết rồi. Nữ nhân nháy mắt cười dữ tợn, đột nhiên tay phải hướng về trái tim của ông chủ chộp tới. Mà nam nhân cũng không có do dự, tay phải vung lên, một cỗ yêu khí khổng lồ trào ra. Nháy mắt, cửa lớn của quán mì tự động đóng lại, các thực khách đồng thời ngã vào trên bàn. Không có chết, chỉ là hôn mê ngắn ngủi mà thôi. Một nam một nữ này đúng là yêu vật. Vừa rồi Lâm Thành cùng với Chu Hình liền đã nhìn ra, nếu không cũng sẽ không chú ý tới hai người bọn họ. Hết tại những việc này phát sinh thực mau, liền ở trong nháy mắt, ông chủ hoàn toàn không có phản ứng lại. Chờ sau khi hắn phản ứng lại, liền nhìn thấy người trong quán mì toàn bộ ghé vào trên bàn. Đại môn của quán mì cũng bị gắt gao đóng lại. Duy nhất một đôi nam nữ vừa tiến vào kia, thế nhưng vẫn còn đang ăn mì. Bất quá tay phải của nữ nhân trước mắt này đã đi vào trước trái tim của hắn. Nữ nhân này muốn giết hắn. Ông chủ nháy mắt lông tơ dựng lên, thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, thân thể rõ ràng phản ứng không kịp. Tay phải của nữ nhân thành trào đã tiếp xúc đến quần áo của hắn. Không cần thời gian nửa giây, nữ nhân tuyệt đối có thể đem trái tim của ông chủ móc ra. Không sai biệt lắm, được rồi, đừng có quấy rầy ta ăn mì, Lâm Thành nhàn nhạt nói, đồng thời tay phải vung lên. Phanh một tiếng, nữ nhân nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên một cái bàn. Cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Người không phải người thường. Nam tử ở bên cạnh đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành, có thể phất tay đem đồng bạn của chính mình đánh bay. Vẻ mặt phong khinh vân đạm, tuyệt đối là cường giả, hơn nữa khả năng còn là pháp sư. Đừng quấy rầy ta ăn mì, hiện tại cho các ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn rời đi. Lâm Thành ăn mì không có liếc mắt nhìn nam tử cùng với nữ nhân một cái, căn bản không đem hai người bọn chúng đặt ở trong mắt. Cứu mạng, tiểu huynh đệ cứu ta. Nhìn thấy Lâm Thành lợi hại như vậy, ông chủ nhanh chóng vọt tới bên người Lâm Thành. Vừa rồi thật sự là hù chết hắn. Hắn không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội hai người, vậy mà muốn đem hắn hại chết. Hơn nữa hai người giống như không đơn giản. Còn có thiếu niên ăn mì này cũng không đơn giản, phất tay liền đem người ta đánh bay. Hết thảy những việc này thật sự đánh vỡ thế giới quan của hắn. Vài thập niên qua vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này xa lạ như thế. Đừng sợ, lại đi làm mì cho ta đi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của ông chủ, nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, bị Lâm Thành vỗ một cái như vậy, ông chủ cảm thấy lá gan của chính mình lớn hơn rất nhiều. Trái tim đập nhanh chóng nảy lên, thế nhưng chậm rãi bình phục lại. Đừng xem thường một cái vỗ này, một cái vỗ vừa rồi kia ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Bất quá ông chủ vẫn là có chút sợ hãi. Đối diện hai người muốn mạng của hắn, hắn nào có tâm tình nấu mì cái gì cho Lâm Thành. Không nghe được sao? Đi làm mì cho ta. Lâm Thành liếc mắt nhìn ông chủ, lại tiếp tục mở miệng nói. Ờ, được, được. Ông chủ căng thẳng gật gật đầu, sau đó thập phần sợ hãi nhìn đôi nam nữ kia, chậm rãi đi đến bên bếp ga nấu mì. Huynh đệ, người rốt cuộc có lai lịch gì? Không khỏi quá đem chúng ta để vào mắt đi. Nam tử thập phần cảnh giác nhìn Lâm Thành. Nói nhảm cùng hắn làm gì? Trước tiên giết hắn. Dám đả thương ta, nhất định phải đem trái tim của hắn đào ra ăn luôn. Nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, thập phần phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Sư đệ, nếu không trực tiếp giết đi. Chu Hình ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói. Hai con tiểu yêu mới vừa hóa thành hình người, vậy mà ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo như thế. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Giây tiếp theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay phải vung lên, một lá bùa xuất hiện. Là pháp sư, trốn đi. Nhìn thấy Lâm Thành lấy ra lá bùa, hai mắt nam tử trừng lớn, không nói hai lời, nhanh chóng lôi kéo nữ tử đào tẩu. Vèo một cái, đúng lúc này lá bùa đã được Lâm Thành bắn nhanh ra tới, tốc độ thực mau, trong trước mắt liền đi vào trước người nam tử. Phanh một tiếng, trong phút chốc lá bùa tiếp xúc đến nam tử, tức khắc liền nổ mạnh. Xuy xuy, một tiếng hét thảm vang lên, nam tử trực tiếp ngã vào trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy, sau đó biến thành một con hổ ly. Không, đừng giết ta, pháp sư đại nhân tha mạng, pháp sư đại nhân tha mạng. Nhìn thấy đồng bạn bị nháy mắt hạ gục, nữ tử bị dọa cho liền đến dũng khí chạy trốn cũng không có, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin Lâm Thành. Mới vừa hóa hình liền dám đến thế tục hại người, lá gan của các người không nhỏ. Ta sai rồi, pháp sư đại nhân, ta biết sai rồi, tiểu hồ cũng không dám nữa. Người nói xem, nếu yêu không có trái tim có thể sống được không? Lâm Thành ăn xong một miếng bị thịt bò cuối cùng, để mặt hài hước nhìn nữ tử. Có thể đi. Nữ tử thập phần thấp thỏm nói. Không có trái tim có thể sống sao? Vậy ta đây thử xem. Dứt lời, Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phụt một tiếng, Lâm Thành lại tiếp tục trở lại trên chỗ ngồi. Toàn bộ động tác không vượt qua một giây. Giờ phút này ở trong tay Lâm Thành xuất hiện một trái tim máu chảy đầm đìa, còn đang hơi hơi nhảy lên, phát ra hơi ấm. Người nữ tử đầy mặt hoảng sợ nhìn trái tim trong tay Lâm Thành, muốn nói cái gì lại nói không ra, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Cùng với nam tử lúc trước giống nhau, đều hóa thành một con hồ ly nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trời ơi! Lúc này ông chủ đang nấu mì mới phản ứng lại, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Yêu quái, hai người kia là yêu quái. Thế giới này vậy mà thật sự có yêu quái. Vừa rồi hắn còn thiếu chút nữa bị yêu quái giết chết. Nằm mơ, đúng rồi, nhất định đang nằm mơ. Bang một tiếng, ông chủ hung hăng cho chính mình một cái bạt tai. Đau đớn xuyên tim, không phải là mơ, là sự thật. Hai yêu vật này đã chết, ngươi lại đây. Lâm Thành nhìn ông chủ còn đang đầy mặt sợ hãi nói. Được. Ông chủ hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy đi vào bên người Lâm Thành. Phanh một tiếng, Lâm Thành giơ tay, trực tiếp đem ông chủ đánh cho hôn mê. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Thành đem ông chủ nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, ở trên bàn thả 100 đồng tiền, sau đó mang theo Chu Hinh rời đi. Ông chủ quá sợ hãi, hào nhiên chính khí đều không dùng được, chỉ có thể đem hắn đánh cho hôn mê. Về phần tỉnh lại sẽ thế nào, Lâm Thành không quan tâm, cũng không sợ hắn nói nơi nơi. Loại việc lạ này nói ra ngoài đều sẽ không có người tin, sẽ chỉ bị người ta coi như kẻ điên. Đi quán mì ăn, gặp được hai con yêu vật hại người, Lâm Thành cũng thực buồn bực. Coi như là mệnh của ông chủ không nên tuyệt, gặp được hắn cùng với Chu Hình. Nếu không phải bọn họ ở đây, phòng trường lại là một vụ mưu sát không có kết quả. Sau khi hai người rời đi, đi trung tâm thương mại ở phụ cận dạo một vòng, mua một ít quần áo, sau đó mới bắt xe trở lại biệt thự Hải Thiên. Ở tại biệt thự Hải Thiên, đám người tổ chức nghỉ còn đang tu luyện, Lâm Thành cũng không quấy rầy bọn họ, cùng với Chu Hình ôn tồn một phen, sau đó chạy đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Hắn cần phải an bài Phó Hướng Sơn đi tìm người Nhật Bản, người sói và ma cà rồng đòi bồi thường. Nếu không cho, đến lúc đó hắn sẽ tự mình đi tìm bọn họ. Dám đến tấn công thế lực Hoa Hạ, đem bọn chúng đánh chạy còn không xong được, cần phải làm cho bọn họ xuất ra nhiều máu một chút mới được. Lần sau bọn họ còn muốn giở trò gì, liền phải suy xét thật kỹ. Đi vào căn cứ của đại quân Cương Thi, cả tòa núi lớn bị một đám mây thi khí nồng đậm bao phủ, cho dù là ban ngày cũng có vẻ âm trầm khủng bố dị thường, thật giống như trời muốn sập xuống. Hoa cỏ cây cối chung quanh tựa hồ đã chịu ảnh hưởng của thi khí, có một số bắt đầu khô héo. Đây cũng là sự tình không có biện pháp, đại quân Cương Thi quá nhiều, lại tất cả đều là Hắc Cương hậu kỳ, thi khí rất cường đại. Giờ phút này, Thi Vương cùng với Quỷ Thắt Cổ bình thường đều đang huấn luyện đại quân Cương Thi, dạy bọn chúng võ thuật, trận pháp. Bị đám mây thi khí bao phủ, ánh mặt trời căn bản không chiếu xạ được xuống, cho dù là ban ngày, bọn chúng cũng có thể ra tới hoạt động. Đại ca, ngài có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Thi Vương cùng với Quỷ Thắt Cổ vội vàng đi lên đón. Hiện tại Quỷ Thắt Cổ cũng thường nghiêu bức, tuy rằng chỉ là một Quỷ Thắt Cổ nhỏ nhoi, một pháp sư tứ phẩm ngũ phẩm là có thể dễ dàng đánh chết nó, nhưng hiện tại liền tính pháp sư bát phẩm cửu phẩm cũng không dám đắc tội nó. Liền ở ngày hôm qua, nó còn cùng một đạo sĩ thiên sư sơ kỳ nói chuyện phiếm. Đạo sĩ thiên sư sơ kỳ này đối với nó thập phần tôn kính, xưng huynh gọi đệ. Đã đợi trước kia, nó nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hết thảy những việc này đều là Lâm Thành mang cho nó. Ngẫm lại lúc ấy quyết định đi theo Lâm Thành, thật là cử chỉ sáng suốt. Nếu không, còn sẽ phải lo lắng đề phòng, hoặc là bị pháp sư giết chết. Cường Thiên Vương đại nhân! Quỷ Thắt Cổ tôn kính gọi Lâm Thành một tiếng. Nó cũng không dám gọi Lâm Thành là đại ca giống như Thi Vương. Nó có tự hiểu lấy mình. Địa vị của nó ở trong lòng Lâm Thành còn không có trình độ để nó gọi Lâm Thành là đại ca. Cũng chỉ có Thi Vương mới có thể như vậy. Lâm Thành đối với quỷ thất cổ nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó nhìn Thi Vương nói: giúp ta đem Phó Hương Sơn gọi ra tới, liền nói ta có việc tìm hắn. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, sau đó đi đến bên trong động phủ. Đại quân cương thi huấn luyện thế nào? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn quỷ thất cổ hỏi. Tuy rằng đã đem đại quân cương thi giao cho Thi Vương cùng với quỷ thất cổ quản lý, nhưng Lâm Thành vẫn là phải khống chế đại cục. Cần phải biết đại quân cương thi huấn luyện tới trình độ gì rồi. Đã học được võ thuật, liền chỉ còn thiếu trận pháp. Huấn luyện bọn chúng cho tốt, vậy sao sẽ không bạc đãi ngươi? Hơn nữa chỉ có đại quân cương thi cường đại, những pháp sư đó mới không dám động đến ngươi. Ngươi đi theo ta, cũng có thể càng thêm an toàn. Được, ta nhất định sẽ huấn luyện bọn chúng thật tốt. Quỷ thất cổ sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại nó đã nếm đến ngon ngọt, ước gì đại quân cương thi càng cường đại hơn. Giữa cuộc ngay cả tiên sư đều đối với nó có phần tôn kính. Đãi ngộ này hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành cùng với đại quân cương thi. Ở trong tất cả quỷ thất cổ, nó cảm thấy chính mình may mắn nhất, cũng là nghiêu bức nhất. Bên kia, Thi Vương đã mang theo Phó Hướng Sơn từ trong sơn động ra tới. Hiện tại Phó Hướng Sơn đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ, thực lực cường đại. Trong khoảng thời gian trước, hắn còn nhìn thấy Khuất Trọng. Gia hỏa này vẫn là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Với hắn mà nói, Khuất Trọng đã là một con kiến con. Nói thật, hắn rất muốn cảm tạ Khuất Trọng. Nếu không phải nhờ có Khuất Trọng, hắn cũng sẽ không theo Lâm Thành. Không đi theo Lâm Thành, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Cương Thi Vương đại nhân, là có chuyện gì cần phải ta đi làm sao? Phó Hướng Sơn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Ở trong đại quân cương thi, liền không có người dám không tôn kính đối với Lâm Thành. Thực lực của Lâm Thành cũng đáng để cho bọn họ tôn kính. Thân là cương thi, từ nhỏ yếu, từng bước một đi đến hiện tại, không chỉ tôn kính, bọn họ còn thực sùng bái. Không chút khách khí mà nói, sự tình về Lâm Thành đều có thể viết thành một quyển sách, lại còn có thể hấp dẫn đông đảo người đọc. Lâm Thành cũng không do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mấy hôm trước thế lực nước ngoài không phải tới tấn công chúng ta sao? Hiện tại ngươi hãy đi nước ngoài một chuyến, làm Nhật Bản cùng với người sói. Còn có ma cà rồng bồi thường chúng ta, mà kệ bọn chúng nguyện ý bồi thường hay không, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại trở về nói cho ta. Được. Phó Hương Sơn gật đầu, ngay sau đó lập tức rời đi, nhanh chóng đi ra nước ngoài. Thi Vương, người có rảnh cũng nên tu luyện nhiều thêm một chút đi, đừng luôn huấn luyện đại quân cương thi. Đại quân cương thi có quỷ thất cổ huấn luyện là được rồi. Sau khi Phó Hướng Sơn rời đi, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Hiện tại thương lực của Thi Vương còn không bằng Xà Yêu Thạch Diễm, quá yếu, cần phải nỗ lực tăng lên cảnh giới của chính mình. Đối với Thi Vương, Lâm Thành thực yên tâm. Gia hỏa này là tà vật đi theo hắn sớm nhất. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu. Lâm Thành, người có mang thứ tốt gì cho ta hay không? Đúng lúc này, Ma Tinh từ bên trong động phủ chạy ra, vặn vẹo mông nhỏ, để mặt chờ mong nhìn Lâm Thành. Lần trước người cùng mấy thế lực lớn không phải bồi thường cho người rất nhiều xe điều khiển từ xa sao? Chẳng lẽ lại bị người dẫm hỏng rồi? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười nói. Liên ở lần trước, 10 thế lực lớn tới đối phó hắn, kết quả đem xe điều khiển từ xa của Ma Tinh dẫm hư, sau đó lại bồi thường cho Ma Tinh 1.000 chiếc. Lúc này mới có thời gian bao lâu, 1.000 chiếc liền đã không còn hay sao? Xe điều khiển từ xa của ta không biết đã bị ai trộm, ăn trộm đáng chết kìa, một chiếc cũng chưa lưu lại cho ta. Ma Tinh thập phần tức giận nói. Nghe được Ma Tinh nói, Lâm Thành cười cười. Ở căn cứ của đại quân cương thì ăn trộm nào dám đến trộm đồ vật. Hơn nữa trộm xe điều khiển từ xa làm gì? Mấu chốt nhất còn là xe điều khiển từ xa của Ma Tinh. Chính là Lâm Thành muốn trộm cũng trộm không được. Thực rõ ràng là bị gia hỏa này dẫm hỏng rồi. Tính tình của Ma Tinh, Lâm Thành thập phần hiểu biết. Ngươi cười cái gì? Thật sự là bị trộm, không lừa ngươi. Được rồi, ta biết thật sự bị trộm. Chờ lần sau tới nơi này ta sẽ mang cho ngươi đi. Hiện tại ta phải đi về. Ngươi muốn cùng ta trở về hay không? Lâm Thành cảm thấy vẫn là đem Ma Tinh mang theo trên người sẽ an toàn hơn một chút. Như vậy chẳng những có thể phòng ngừa Ma Tinh sang bậy, gặp được nguy hiểm còn có thể làm Ma Tinh hỗ trợ. tiểu gia hỏa này thực lực gia tăng thực mau, chẳng sợ Lâm Thành hiện tại đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, cũng không dám bảo đảm có thể giết chết Ma Tinh. Đánh khẳng định là đánh được, nhưng muốn giết liền rất khó khăn. Khẳng định muốn, đi thôi, chúng ta hiện tại liền trở về. Ma Tinh không hề nghĩ ngợi, liền gấp không chờ nổi nói. Ở trong căn cứ của đại quân cường thì thật sự thực nhàm chán. Nó đã sớm muốn rời đi, chẳng qua không có mệnh lệnh của Lâm Thành, nó không dám. Rốt cuộc hiện tại Lâm Thành cường đại hơn so với nó. Lâm Thành gật đầu, dặn dò Thi Vương cùng với Quỷ Thất Cổ một phen, sau đó mang theo Ma Tinh rời đi. Mới vừa xoay người rời đi được vài bước, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn tới một cây đại thụ ở nơi xa quát khẽ. Ra tới! Hai con tiểu quỷ mà thôi, chúng ta nhanh chóng trở về đi, giao cho đám người Thi Vương xử lý là được rồi. Ma Tinh ở một bên khó dằn nổi nói. Người đã sớm biết bọn chúng ở nơi đó sao? Lâm Thành ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ở bên trong động phủ ta liền biết bọn chúng ở trên cây đại thụ kia. Ma Tinh gật gật đầu. Lâm Thành nháy mắt lâm vào trầm tư. Thực lực của Ma Tinh tựa hồ mạnh hơn so với hắn. Hắn vẫn là vừa rồi mới cảm ứng được hai con tiểu quỷ kia, thế nhưng Ma Tinh ở bên trong động phủ liền đã cảm ứng được. Hiện tại khoảng cách của bọn họ đến chỗ hai tiểu quỷ kia đại khái có 800-900 mét. Nếu không phải đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, Lâm Thành cảm ứng còn không được bọn chúng tồn tại. Hiện tại xem ra ít nhất lực cảm ứng của Ma Tinh mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Về phần thực lực, Ma Tinh không có ra tay, Lâm Thành cũng không dám xác định. Cường Thị Vương đại nhân, chúng ta là tới đầu nhập vào ngài, ngài có thể nhận lấy chúng ta hay không? Hai tiểu quỷ kia từ trên cây bay xuống, quỳ trên mặt đất, thập phần khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Thị Vương, hai người bọn chúng giao cho ngươi, ta không hy vọng lần sau còn có tiểu quỷ có thể xuất hiện ở chung quanh căn cứ của đại quân Cường Thị, hiểu ý của ta chứ? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Thị Vương. Hai tiểu quỷ đều có thể tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài căn cứ của đại quân Cường Thị, nếu có người đối phó hắn, bị vây công chẳng phải là cũng không biết. Hiện tại tuy rằng bên trong thế tục đã không có thế lực có thể vây công đại quân Cường Thị của hắn, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn là không sai. Thiết lập trạm quan sát là rất cần thiết, cũng không khó, ở xung quanh dựng cái lều là được. Như vậy liền có thể phòng bị người vây quanh, cũng có thể tránh cho căn cứ của đại quân Cường Thị bị người quấy rầy. Nếu đại quân Cường Thị thành quy mô, một cái thế lực liền phải có bộ dáng thế lực, không thể tùy tiện làm người ngoài ra vào. Mà hai tiểu quỷ kia đầu hiện hồng quang, rõ ràng đã từng hại người, tâm thuật bất chính, phòng trưng chính là bị người đuổi giết, bị bất đắc dĩ sau đó tới đầu nhập vào hắn. Loại quỷ này Lâm Thành sẽ không có bất luận đường tay cái gì, tin tưởng Thi Vương cũng sẽ có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Đại ca yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Thi Vương gật đầu nói. Được rồi, ta đi trước. Nói xong, Lâm Thành mang theo Ma Tinh lập tức rời đi. Cường Thi Vương đại nhân! Hai tiểu quỷ kia gọi một tiếng, Lâm Thành làm bộ không nghe thấy, cũng không có để ý tới bọn chúng. Thời điểm đi ra rất xa, nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, nhìn dáng vẻ Thi Vương đã đem bọn chúng giết chết. Bằng vào năng lực của Thi Vương, đối phó hai tiểu quỷ dễ như trở bàn tay. Ra khỏi căn cứ, lúc này Lâm Thành mới mang theo Ma Tinh bay về biệt thự Hải Thiên. Hiện tại là ban ngày, Lâm Thành đi vào trên không của biệt thự Hải Thiên, tìm một chỗ không có ai liền hạ xuống, sau đó mang theo Ma Tinh trở lại biệt thự. Hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, liền chờ bên phía Phó Hương Sơn gọi điện thoại trở lại. Đám người Tô Chiến Nghị ở trong phòng tu luyện, chú Huynh đang chơi trò chơi, Lâm Thành trực tiếp lấy ra bảo kiếm, ở trong đại sảnh học tập kim cương phục ma kiếm. Hiện tại hắn mới tu luyện đến tầng thứ nhất, ở phía sau còn có 8 tầng. Kiếm pháp này thập phần lợi hại, Lâm Thành hạ quyết tâm phải học cho xong toàn bộ. Về phần chiến võ thần điển, cái này không vội. Chiến võ thần điển không phải một chốc là có thể đột phá, huống hồ hiện tại tầng thứ nhất đã đủ dùng. Tăng lên 5 lần chỉnh thể thực lực của Lâm Thành có thể tăng mạnh. Thời gian một ngày liền qua đi như vậy. Tới buổi tối rồi, Lâm Thành vẫn như cũ đang tu luyện. Về phần bên phía trường học, Lâm Thành cũng không muốn đi, không thú vị, chậm trễ thời gian, để lúc đó trực tiếp làm bác văn lấy cho cái bằng tốt nghiệp, cho cha mẹ nở mày nở mặt một chút liền được rồi. Hệ pháp y, hắn lại không phải thật sự muốn đi làm pháp y. Huống hồ những kiến thức đó hắn đều đã biết, không chút khách khí mà nói, hiện tại hắn chính là một pháp y đứng đầu. Hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hắn không được, còn có đám người đại ma, bọn chúng đều là tà vật đã sống thật lâu, có cái gì mà chưa thấy qua. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với Chu Hình còn có Ma Tinh ăn bữa sáng, đang thu thập bàn ăn, tiếng chuông di động vang lên. Vừa thấy là Phó Hương Sơn gọi tới, Lâm Thành kết nối điện thoại, tiếp theo mở miệng nói: "Thế nào, bọn họ có bồi thường hay không?" "Đều cự tuyệt." "Cự tuyệt sao? Hiện tại ngươi ở nơi nào?" Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, xem ra người của thế lực nước ngoài còn không có bị đánh đau, vậy mà cự tuyệt bồi thường. "Ở Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản." "Ngươi ở đó chờ ta, hiện tại ta liền lại đó." Nói xong, Lâm Thành trực tiếp ngắt điện thoại. Vừa lúc lần này liền đi Nhật Bản một chuyến. Vốn dĩ Lâm Thành đã xem bọn họ không vừa mắt, hiện tại càng thêm không vừa mắt. Không đi giáo huấn bọn họ một chút, thật đúng là cho rằng hắn đang đùa giỡn sao. "Ma Tinh, Sư Tỷ, các người có đi Nhật Bản không?" Lâm Thành nhìn Ma Tinh cùng với Chu Hinh hỏi. "Đi Nhật Bản sao? Thế lực nước ngoài cự tuyệt bồi thường sao?" Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. "Đúng vậy." Lâm Thành gật gật đầu. "Đi, vì sao không đi? Chờ ta thu thập xong bàn ăn liền đi." Chu Hinh thu thập bàn ăn tốc độ nhanh hơn. Thu thập xong, Lâm Thành mang theo Ma Tinh cùng với Chu Hinh phải thẳng đến Nhật Bản. Nhật Bản là ở phía đông bắc Hoa Hạ, cách xa nhau một mảnh eo biển, khoảng cách rất gần. Thân là đảo quốc, bốn phía Nhật Bản đều là biển rộng, nhưng không thể không thừa nhận kinh tế Nhật Bản thập phần phát đạt. Lần này Lâm Thành muốn cho kinh tế của bọn họ lạc hậu 50 năm. Nếu phía trước đáp ứng bồi thường, Lâm Thành còn sẽ không làm khó dễ bọn họ, trực tiếp bồi thường 2-3 ngàn tỷ nhân dân tệ là được. Nhưng hiện tại làm hắn tự thân xuất mã, liền không phải 2-3 ngàn tỷ nhân dân tệ là có thể giải quyết vấn đề, ít nhất cần phải có 10 ngàn tỷ mới được. 10 ngàn tỷ đó đối với Nhật Bản mà nói, không thể nghi ngờ là tựa như chảy nhiều máu, đủ để cho kinh tế bọn họ lùi lại 50 năm. Ngoài ra còn có người sói cùng với ma cà rồng, không cho bọn chúng nhìn một chút lợi hại, thật đúng là cho rằng bọn chúng trở lại trong nước của mình, Lâm Thành không dám động đến bọn chúng hay sao? Trên trời cao vạn mét, phía trên mây trắng, tốc độ của Lâm Thành thực mau, thậm chí so với máy bay còn nhanh hơn một chút. Rốt cuộc hiện tại hắn đã là phi cương hậu kỳ, phía trước phi cương trung kỳ, tốc độ liền tương đương với máy bay, càng không cần phải nói là hậu kỳ. Dọc theo đường đi, Lâm Thành cũng không có gặp được máy bay. Rốt cuộc không trung rất lớn, gặp được máy bay xác suất rất nhỏ. Dùng hơn 4 giờ, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy ở trên biển rộng mênh mang xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn, là một hải đảo thật lớn. Đây là Nhật Bản. Ở trong biển rộng, Nhật Bản không thu hút chút nào. Căn cứ các chuyên gia nghiên cứu của các quốc gia đưa tin, Nhật Bản mỗi năm lại chìm xuống một ít. Qua không bao lâu, Nhật Bản liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Về phần người Nhật Bản, đến lúc đó hẳn là sẽ di tản đến quốc gia khác. Đi vào trên không Nhật Bản, Lâm Thành cấp tốc hạ xuống. Hiện tại Nhật Bản đã là buổi chiều, thời gian cùng với Hoa Hạ kém không lớn. Lâm Thành mang theo Ma Tinh cùng với Chu Hình đáp xuống ở trong một tòa thành thị. Chung quanh, nhà cao tầng đứng sừng sững, rất nhiều thương gia. Trên đường cái cũng có rất nhiều người, ngựa xe như nước, thập phần phồn hoa. Đáng giá vừa nói chính là rất nhiều chữ của Nhật Bản đều cùng Hoa Hạ giống nhau. Người chung quanh dưới tình huống không nói lời nào, liền cùng người Hoa Hạ giống nhau như đúc. Lâm Thành cũng không biết đây là thành phố nào của Nhật Bản, tiếng Nhật cũng không biết, liền chỉ biết một ít cái gì mà Yamate, thu đậu bao tải, một kho một kho. "Sư Tỷ, có biết tiếng Nhật không?" Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình, hiện tại hắn cần phải tìm người hỏi một chút đây là nơi nào, Đông Kinh ở phương vị nào, bằng không liền tính tới Đông Kinh rồi bọn họ cũng không biết. "Ngươi cảm thấy ta biết sao?" Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành. Từ nhỏ đi theo Lăng Vân Tử lớn lên, đây vẫn là lần đầu tiên tới Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên đi ra khỏi biên giới. "Ngươi đừng nhìn ta, ta càng thêm không biết." Ma Tinh nhanh chóng mở miệng nói. "Thật trùng hợp, tiểu huynh đệ, các người cũng là người Hoa Hạ sao?" Lúc này, một thiếu niên xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Thành, là người Hoa Hạ, nói tiếng Trung thực lưu loát. "Đúng vậy, người cũng là người Hoa Hạ sao?" Lâm Thành gật gật đầu. "Đúng vậy, ta tới Nhật Bản du lịch, xem các người giống như không biết tiếng Nhật, có cái gì cần ta hỗ trợ không?" Thiếu niên thập phần nhiệt tình nhìn Lâm Thành nói. Đại khái ở nước ngoài gặp được người một nhà, thiếu niên thực kích động, rất có một loại cảm giác nhìn thấy đồng hương, nước mắt lưng tròng. Không thể không nói, người Hoa Hạ ở nước ngoài vẫn là thực đoàn kết. Có, đây là nơi nào? Đông Kinh ở phương hướng nào? Lâm Thành nhìn thiếu niên hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.